Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, đệ 341 trang. Lưu Ban 2 năm, Phù Xuyên nhướng mày, nhưng học phủ bên trong Lưu Ban người vô số kể. Chân chính ở 4 năm sau liền thi đại học ngược lại là số ít. Giống nhau là đại quý tộc con cháu mới có thể sớm hơn tốt nghiệp. Bởi vì bọn họ cố nhiên cũng ham thích với ở học phủ kéo lông dê. Nhưng đối tài nguyên nhu cầu không giống những người khác như vậy bức thiết. Gia tộc cộng học phủ, làm cho bọn họ ở 4 năm nội cũng đã làm tốt thi đại học chuẩn bị. Có thể thi đậu mục tiêu học phủ. Chỉ có khuyết thiếu gia tộc duy trì nhân tài sẽ nhiều háo 2 năm ở học phủ. Tích cóp đủ căn cơ lại đi thi đại học, cho nên 25 đến 26 tuổi thí sinh chỗ nào cũng có, chính là Chiêm Huyễn Đông sủng vật Tam Huyền Yêu vì cái gì sẽ tới nơi này tập kích bọn họ. Là ngoài ý muốn, Lưu Cẩu không buộc dây dắt chó, Phù Xuyên không xác định, nhưng nếu không phải ngoài ý muốn, hẳn là liền một cái khả năng đối phương là Phục Gia người theo đuổi, Úy Minh Đường phỏng chừng cũng nghĩ đến. Nhưng cũng không liên quan chuyện của nàng. Đến nỗi Phù Xuyên, nàng càng không thèm để ý. Bởi vì liền tính không có Phục Gia, những người này cùng bọn họ cũng sớm hay muộn là đối thủ. Hai người trước sau từ lối tắt tiểu đạo rừng cây nhỏ ra tới. Tới rồi thí luyện tháp bên này, lại đụng phải hai người. Này hai người tựa hồ ở đối chướng. Dương cung bạt kiếm, trong không khí nguyên tố đều ở bạo động. Kết quả bọn họ đều nhận thấy được rừng cây nhỏ động tĩnh. Sau đó liền thấy được Phù Xuyên hai người chui ra tới, lẫn nhau đều không quen biết. Chân chính vô duyên từ xuất khẩu đả thương người vì chính mình tạo thù địch đều là ngu xuẩn. Bọn họ chỉ là ý vị không rõ đánh giá hai người. Mà Phù Xuyên chụp chính mình trên người rơi xuống lá cây. Trực tiếp vào một đống thí luyện tháp ngạch. Úy Minh Đường có chút kinh ngạc bởi vì Phù Xuyên cái thứ nhất tiến chính là thế giới ngành học thí. Luyện tháp, người này chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Xem ra muốn làm nổi bật. Úy Minh Đường nhìn nhiều hai mắt, rồi sau đó vào áo thuật thí luyện tháp nội. Bị hắc ám câu hệ mỹ nữ cam chịu muốn làm nổi bật Phù Xuyên đang ở cùng tiếp tân giao thiệp, cho nên khảo một lần muốn 3.000 tích phân. Nàng nhớ rõ trong trò chơi không cái này à. Ai, vẫn là vào trước là chủ. Cũng có thể bởi vì nàng lúc ấy tiến không phải đông hoàn như vậy học phủ, đúng vậy, như vậy lợi. Nhuận cách xù, xin hỏi các ngươi nơi này muốn đưa ra thị trường sao? Công ty tên gọi giết heo bàn. Nga khoát, cái này học sinh thực thứ đầu sao? Nơi nào tới Giang Tinh? Phù Xuyên nhìn lễ phép mà không mất yêu nhã thanh tú trước đài tiểu tỷ tỷ. Bỗng nhiên minh bạch hiện tại vì cái gì cũng chưa người tới khảo, bởi vì đòi tiền, trên đời này. Đại để đòi tiền sự là tương đối không như vậy náo nhiệt, nàng chỉ có thể nhịn xuống trợn trắng mắt. Xúc động, yên lặng đào tích phân, tốt. Đã xác định hảo ngài muốn tham gia thế giới ngành học thí luyện khảo thí. Xin hỏi ngài muốn tuyển cái gì khoa? Chính trị. Quân sự, xã hội học, tâm lý học, hình trinh học, văn học cùng nghệ thuật ngành học. Ngài có thể tự do lựa chọn, không cần lựa chọn. Toàn muốn, tới cũng tới rồi, tích phân đều hoa. Không nhiều lắm khảo mấy câu đối hai bên cánh cửa không dậy nổi chính mình, này liền giống vậy lợn. Dừng vào đất trồng rau, tới cũng tới rồi. Không nhiều lắm cùng mấy viên cải trắng đều tính có hại, trước đài tiểu thư tiếp tục lễ phép mỉm cười. Tốt, đã an bài hảo, mời ngài vào đệ tam hào môn đi vào khảo thí. Bởi vì 7 môn toàn khảo, khảo thí thời gian tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, như vậy trường. Phù Xuyên đi rồi, bên cạnh còn lại trước đài tiểu thư muốn nói lại thôi. Chỉ có cái này thanh tú tiểu tỷ tỷ tiếp tục đọc sách, Phù Xuyên là nghiêm túc tới khảo thí. Thả lấy ra thi đại học nghiêm túc trình độ nghiêm túc khảo xong rồi chính trị, quân sự, xã hội học, tâm lý học, hình trinh học, văn học cùng nghệ thuật ngành học. Nhưng kỳ thật đệ nhất môn chính trị thời điểm, nàng liền trong lòng lộp bộp, khó khăn rất cao, hành đi. Dù sao 3.000 tích phân đều giao, coi như là tới tra lậu bổ khuyết, Phù Xuyên biết nàng kế tiếp khảo ra tích phân khẳng định không cao. Dù sao cũng là như vậy, khổng lồ tri thức hệ thống, nàng vốn là tại đây một khối không am hiểu. Rốt cuộc từ khi trung khảo bắt đầu, nàng cũng không bao nhiêu thời gian tại đây một khối tăng lên, mà Phù Xuyên không biết chính là nàng. Cùng Úy Minh Đường vừa đi thí luyện tháp tin tức liền truyền ra đi, rốt cuộc không phải vô danh nhân. Sĩ, vốn dĩ liền bởi vì phu thê hợp túc ra một đợt nổi bật thượng hot search. Tây Tấn bên kia Mãnh Nam bọn học sinh kêu đánh kêu giết. Đối cái này bắt cóc giáo hoa hỗn trướng kêu đánh kêu giết. Bên này liền tính chuyên tâm đọc sách Đông Hoàn học sinh cũng đều bị kinh động, mặt khác hai học phủ. Học sinh còn lại là nhanh chóng dọn ghế ăn dưa, đương nhiên. Vẫn là Tây Tấn học phủ Vân Bảo Bảo những người này ăn dưa nhất hoan. Xét thấy bị người nào đó treo lên đánh trình độ có điểm lợi hại. Bóng ma tâm lý đại, liền yêu cầu từ những mặt khác đền bù. Vì thế Vân Bảo Bảo này không sợ chết điên cuồng tác Đông Hoàn học phủ bên này học viên danh sách. Tỏa định người nào đó, Vân Bảo Bảo A còng tạ khắc lệ. A lệ ca, người thật tàn nhẫn, thế nhưng bắt cóc chúng ta Tây Tấn giáo hoa. Ta chính là mới vừa vào học A, còn không có xem đủ A gia tỷ tỷ mỹ mạo. Nàng liền đi Tây Tấn, ta tâm hảo đau, cho nên các ngươi thật sự trụ cùng nhau sao? Ăn mệt người quá nhiều, hiện tại tách ra hai học phủ, kia tử nhân cha cũng vô pháp vượt rào lại đây tìm phiền toái. Những người này nhưng kích động, cố ý chọn cao chuyện này nhiệt độ, ý đồ lợi dụng Phục Gia mức độ nổi tiếng đổ thêm dầu vào lửa. Hảo cấp tạ khắc lệ tìm thù địch sau lưng, Phục Khương nhưng thật ra đối này thấy vậy vui mừng, bởi vì bọn họ hai người sự bị xào đến càng lợi hại. Lý gia bên kia liền tính hoài nghi cũng phải cố kỵ ảnh hưởng, Phục Khương đều có điểm cảm động. Chính cảm thấy nhà mình muội phu thiệt tình đại trượng phu. Cầm tiền liền làm thật sự, hắn đang muốn khen một chút Phù Xuyên. Lại thấy nhiệt độ thay đổi, biến thành tạ khắc lệ cùng nào đó nữ học sinh mang theo một ít lá cây. Nhỏ chui ra rừng cây nhỏ một màn, ân. Phục gia vừa lúc tới rồi Đông Hoàn học phủ. Ở cửa bị nào đó người cố ý phát tới hình ảnh. Cũng nhận thấy được trên đường những cái đó nữ học sinh xem nàng phức tạp ánh mắt. Nàng không cho là đúng. Điểm rớt này đó tin tức. Bình tĩnh vào phòng ở. Lúc này phòng ở cơ bản đều đã trang hoàng hảo. Phục Khương xem xét các nơi. Hỏi nàng muốn hay không người hầu. Không cần. Người nhiều mắt tạp. Muốn tìm có thể tin người quá ít. Ta chính mình có thể liệu lý. Phục Khương tưởng tượng cũng là. Hết chương.